Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thúy giết tất chết. Vương Bân có chút tiểu vùng vẫy, nhưng cũng không ra bao nhiêu khí lực, chỉ là tùy tiện dò xét thoáng cái thì thôi. Nhưng mà như thế vừa đến, Thúy búng ngón tay càng vang lừng hơn nữa sáng lên, thậm chí trực tiếp cả người đều đặt ở Vương Bân trên lưng. Liền chỉ là không cho Vương Bân đơn giản rời đi. Ô ô ô, khác ép, ta thật thống khổ. Hừ, biết thống khổ đi. Ta ép đại lực điểm. Ô ô ô, Vương Bân hô to gọi nhỏ cầu xin tha thứ. Nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn lại là sảng lật thiên. Thúy đây quả thực là ở cho hắn quyền lợi a. Nga không, đây là nữ bộc hầu hạ chủ nhân giết tất chết một trong. Giờ phút này, Thúy chính không hề hay biết đến cho Vương Bân phục vụ lấy. Này ấm áp thân thể, nhất là chỗ kia dính vào Vương Bân trên lưng. Này chua sảng, đơn giản liền là không có cách nào tiếp nhận nặng. Cuối cùng, Vương Bân tại đám người không tiếng động nhìn kỹ, trực tiếp tuyên bố tử y mỹ nữ thân phận bây giờ. Hiện tại, ta tới nói một chút hai câu đi. Các ngươi đều biết nói a. Ca tại phương diện kia có chút quá cho lực, chỉ dựa vào các ngươi mấy cái vẫn có chút không đủ. Cho nên cần càng thật đẹp hơn nữ ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như không tin, các ngươi đêm nay toàn bộ cùng nhau tới thử một lần cũng không có vấn đề gì. Cho nên, hiện tại vị mỹ nữ này đã là ca nữ nhân một trong. Các ngươi muốn hảo hảo cùng nàng ở chung ha. Ta nhổ vào. Cái gì gọi là ngươi nữ nhân một trong? Nữ nhân ngươi đều có người nào? Thúy cái thứ nhất không đồng ý. Trực tiếp liền đem một tay móc vào Vương Bân cổ. Trực tiếp đem Vương Bân mặt đều dán vào nàng này mẫu tính quang huy tràn đầy địa phương. Ô ô ô, giết rất lớn. Ta sắp hết khí. Vương Bân cầu xin tha thứ nói. Ha ha a, nói mau. Không phải vậy ta liền nhượng ngươi không có khí. Thúy cười to nói, cô lỗ, an tĩnh đại sảnh trong đột nhiên truyền tới mấy tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là dòng binh đoàn ba cái kia nam đinh. Chỉ gặp ánh mắt bọn họ đang theo dõi Vương Bân cùng Thúy dán cùng một chỗ chỗ đó. Vương Bân nói không sai, chỗ đó, giết thật rất lớn, phốc phốc, đột nhiên lại vang lên một tiếng cười khẽ. Thúy rất là bất mãn nhất trợn mắt nhìn sang. Các ngươi mấy cái đang nhìn cái gì đây? Cẩn thận ta đem các ngươi ánh mắt đều cho đáo. Còn có Tiêu muội tử, ngươi lại đang cười cái gì? Nga, ta biết, ta đem hắn hành hạ thành cái bộ dáng này. Ngươi cũng vô cùng hưng phấn đúng không? Dòng binh đoàn ba cái nam lau thoáng cái chảy nước miếng. Sau đó quay đầu đi chỗ khác. Thúy hung ác như thế nữ nhân. Bọn họ cũng không dám đắc tội, nhất là tại biết Thúy có khả năng liền là cái này tất cả mọi người bên trong thực lực mạnh nhất. Sau đó, cái này ba cái dòng binh đoàn người càng thêm không dám làm can. Lời tuy như thế, mới vừa Thúy cùng Vương Bân này dán mặt địa phương, không những giết rất lớn, còn rất là đẹp mắt đâu, không nhịn được chảy nước miếng. Vậy cũng là đương nhiên sự tình. Ân, thật trách không bọn họ. Chỉ có thể trách Thúy quá mức mỹ lệ, quá mức hào phóng, hì hì, tỷ tỷ ngươi đần quá nga, thật không biết chúng ta lúc trước rốt cuộc là làm sao trở thành tỷ muội. Ta hối hận, như lúc trước ta lừa ngươi nói ta lớn hơn ngươi một tuổi. Nói không chừng ngươi liền nhận ta làm tỷ tỷ đây. Tiêu che miệng phốc phốc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy buồn bực hỏi, ý gì, chẳng lẽ nói. Cái này hỗn đản gạt ta. Đậu phộng nàng cô nãi nãi. Lại dám gạt ta. Quái. Không đúng. Rõ ràng hắn không có nói mấy câu. Chấm ngoặc kép. Đám người trên lưng bỗng nhiên lưu lại mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ Vương Bân xác thực không có nói mấy câu. Nhưng mỗi một câu nói đều là đang gạt ngươi. Cái gì hắn thật thống khổ. Không có khí. Khác ép loại hình lời nói. Toàn bộ đều là đang gạt nàng tốt sao? Uy, tiểu tử thúi, người đến cùng lừa cô nãi nãi cái gì? Thúy cúi đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. giờ khắc này mặt nàng rời Vương Bân chỉ có ba tấc không đến. Người muốn biết nha, Vương Bân bĩu môi nói. Nói, không nói lời nào cô nãi nãi đem ngươi siết chết. Tốt đi, người đầu thấp tới điểm. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Bất quá đợi chút nữa ngươi có thể đến thả ta à. Vương Bân ủy khuất nói. Này là đương nhiên. Nói xong Thúy liền càng cúi đầu tới. Lần này mặt nàng rời Vương Bân khoảng cách chỉ có không đến một tấc. Ba, rất là tự nhiên. Vương Bân liền thân đi lên. Ân, cái này giống như mới là Vương Bân lần thứ nhất vô lễ với Thúy đi. Là, trước đó đùa nghịch lưu manh đều không tính. Giờ khắc này mới là thật trực tiếp lớn mật trên tốt sao. Cái này một thanh âm vang lên sáng lên sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người. Mặc cho ai cũng không có nghĩ tới. Vương Bân vậy mà sẽ tại nhiều như vậy người trường hợp dưới. Theo tùy tiện liền tới một cái đánh bất ngờ. Vẫn là đối hung nhất ba ba Thúy làm ra. Cái này đến cùng cần gì dạng dũng khí. Cùng dạng gì dày ra mặt a? Á, Thúy sợ ngây người. Cứ như vậy giữ vững cùng Vương Bân thân mật tư thái. Nàng không nhúc nhích, trừ tròng mắt biến lớn trợn tròn ở ngoài. Vậy mà liền dạng này cùng Vương Bân thân mật rất lâu rất lâu. Đám người đều tại giật mình, đến mức đều quên nhắc nhở Thúy tranh thủ thời gian tách ra. Cuối cùng còn là ở Vương Bân muốn càng tiến một bước. Lúc này mới thức tỉnh mộng bước trong trạng thái Thúy. Hứ, hứ, Thúy tại thả móc vào Vương Bân cổ tay sau đó. Cả người đều đứng không yên. Trực tiếp ngồi liệt tại Vương Bân cái ghế hậu phương. Vừa nghĩ tới mới vừa Vương Bân vậy mà dùng cái kia mềm hồ hồ chán ghét đồ vật xông phá hắn bờ môi. Cùng răng, nàng liền bỗng nhiên cả người buồn nôn lên. Hướng về phía sàn nhà lần lượt phun nước miếng. Vương Bân hơi nhướng mày. Quay đầu sang chỗ khác nhìn xem Thúy. Bó tay nói ra, có khó ăn như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết tất cả cùng ca đánh rồi ba người. Cuối cùng đều cho rằng ca nước miếng rất ngọt sao? Ân, miệng lưỡi nước miếng nghe qua không có. Nói liền là ca dạng này kỳ nam tử khẳng khái phái nước. Ta giết ngươi, ta cắn, ta nhổ vào. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách đều thành vừa ra náo nhiệt. Náo nhiệt trung tâm đương nhiên là Vương Bân cùng Thúy. Ăn thiệt thòi càng chỉ có thể là Thúy. Vương Bân lần lượt khai du. Thật nhượng đám người phục. Ân. Nóng quá nháo a, ta cái này lão nhân gia có thể hay không cũng tham dự một phen. Đám người nhìn tới, lại là ngày hôm qua cái cấp hoàng áo tử y hai cái mỹ nữ làm trọng tài dơ giấy lão nhân. Đối với hắn xuất hiện, đám người đều rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Vương Bân cũng không có nói cho bọn họ. Quái, lão đầu ngươi không xuất hiện ta đều kém điểm quên ngươi tồn tại. Ân, ăn no không có. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Ca thế nhưng là nói. Muốn bao ngươi ăn uống không lo. Vương Bân hướng về phía lão nhân cười mỉa nói. Hắn là thật lại quên. Nếu không, cũng sẽ không chờ đến đám người đều ăn no bụng. Mới gọi lão nhân tới dùng cơm. Lão nhân thổi thổi râu ria. Nghĩ thầm bản thân đi theo như vậy một cái tiểu đại ca. Ngày tháng sau đó làm như thế nào qua a? Hắn tùy ý tìm bàn lớn, gió cuốn tàn mây giống như đem còn lại ăn cơm thừa rượu cạn đều cho giết sạch. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý vỗ bụng một cái, gặp đám người đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không cảm giác cái gì ngượng ngùng, ngược lại là vô cùng từ nóng bắn về phía Vương Bân cùng tử y mỹ nữ. Miệng hắn trong còn tại nhai lấy đồ vật, liền dạng này dùng gần như nói giỡn ngữ khí. Hướng về phía Vương Bân hai người nói ra. Hai người các ngươi. Một hồi đều đến gian phòng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.